Kim Tâm Nguyệt bản thân càng là mượn nhờ cùng Ôn Dịch chống lại, trở thành ngàn vạn cấp thấp yêu tộc trong nội tâm, cứu khổ cứu nạn cửu thiên huyền nữ. Theo quân liên bang cùng phi tinh hạm đội tiến vào chiếm giữ Cửu Uyên, thành lập đặc biệt khu quân sự, cơ hồ tiểu chặt đứt huyết yêu giới trực tiếp hướng thiên nguyên giới tiến công lộ tuyến. Tiêu tính toán huyết yêu giới trong còn có bụng dạ khó lường thế hệ, cũng rất khó tìm đến gây sóng gió cơ hội. Kim Tâm Nguyệt thần sắc buồn bã, lắc đầu nói, phụ thân hắn đã mất đi bình thường tư duy năng lực cùng trí nhớ, sinh hoạt không thể tự gánh vác rồi y, nào vượt chuyên gia mời 10 cái, liên hợp kiểm tra kết quả là, hắn hiện tại chỉ số thông minh cùng 3 tuổi hài đồng không giống, thậm chí còn có vẻ không bằng, tương lai còn có thể tiến thêm một bước giảm xuống. Lý Diệu sửng sốt, nhanh như vậy có chút không đúng à, Kim Độ Dị rõ ràng đã từng nói qua hắn muốn kiên trì đến chiến tranh tòa án mở phiên tòa ngày nào đó, cho thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới một câu trả lời thỏa đáng. Dùng hắn yêu hoàng thực lực, tiêu tính toán không ngăn cản được đại não dần dần đông lạnh chứng phát tác, hơi chút chỉ hoan thoáng một phát phát tác thời gian, có lẽ không khó làm được các tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ hắn muốn như một ngu ngốc đồng dạng đứng bên trên thẩm phán tịch, làm cho chính mình cùng huyết yêu giới chịu nhục sao? Kim Tâm Nguyệt nói, phụ thân là ở một buổi tối, dùng tinh não xem tin tức lúc đống nhiên phát bệnh, hắn vốn là đã trầm mặc thật lâu, sau đó cười ha ha, cười. Đến thở không ra hơi, theo cái ghế đằng sau ngược lại chồng xuống đến, đầu đều bị dập đổi phá, sau đó tiểu biến thành như vậy. Tin tức cái gì? Tin tức Lý Diệu nhạy cảm ngửi được một tia âm như khí tức.